Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 579, Chỉ Đông đánh Tây Oanh tiết điểm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh đem lực lượng thúc dục đến cực hạn. Hắn cũng không có chương pháp gì tấn công, mà là trực tiếp hướng về phía chỗ ngồi này họa trận một nơi bạo vút đi. Nơi này, chính là lúc trước Tiểu Tuệ Minh cảm ứng được tới hư hư thực thực họa trận trung su chỗ phương. Hướng một trong, thân là trúc trận sư, Tiểu Tuệ Minh tự nhiên rất rõ, cưỡng ép phá trận là ngu xuẩn nhất biện pháp, chỉ có tìm ra họa trận trung su mới có thể đem tùy tiện phá hỏng. Muốn phá hỏng ta trung su, ngươi thật là nằm mơ. Mộng Mặc Trần thấy vậy, ánh mắt cũng là trầm xuống, chợt cười lạnh một tiếng, ống gây áo vung lên, chỉ thấy mười mấy đạo mấy trăm trượng to lớn linh lực cự mãng trực tiếp xé không khí, không chút do dự hướng Tiểu Tuệ Minh cuốn đi. Tiểu Tuệ Minh đấm ra một quyền, thất thải quyền quang mang theo cực kỳ bàng bạc linh lực, trực tiếp oanh bạo không khí, hung hăng đánh vào kia từng đạo linh lực cự mãng trên thân thể. Ping, ping, thất thải quyền quang gào thét mà qua, nhất thời không nhiều cái linh lực cự mãng trực tiếp vỡ nát mờ. Bất quá rất nhanh, những thứ này linh lực lại lần nữa hội tụ, lại vừa là biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu cự mãng chi hình. Sau đó sẽ độ điên cuồng lao ra. Thất thải quyền quang cùng cự mãng tàn phá, từng đạo kinh người sóng trùng kích trực tiếp cuốn mở, khiến cho toàn bộ đại địa đều là ở run không ngừng đến. Ngọc Linh Lung nhìn loại này tàn bạo đụng nhau, chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Này Mộng Mặc Trần có thể điều động khốn đế họa trận bên trong toàn bộ linh lực cùng họa ảnh, cho nên hắn không chút nào sợ mức tiêu hao này chiến. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh tại sao còn muốn lựa chọn cứng như vậy đụng cứng rắn? Như vậy kéo dài đi xuống, đối với hắn nhưng là cực kỳ bất lợi. Mộng Mặc Trần cũng là nhìn Tiểu Tuệ Minh đem kia từng đạo linh lực cự mãng nổ, nhưng hắn vẫn không vội chút nào. Ánh mắt sâu bên trong, ngược lại là có một vệt giễu cợt hiện lên. Hắn biết, tiếp tục như vậy, Tiểu Tuệ Minh đem thua không nghi ngờ. Ngươi đã sát vui vẻ như vậy, như vậy, ta liền cho ngươi tới điểm khó khăn. Mộng Mặc Trần tiếng giễu cợt âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy hắn chợt cong ngón búng ra, chỉ thấy cái phương hướng này linh lực đột nhiên tụ đến, trực tiếp là hóa thành hơn 10 đạo linh lực cự mãng. Rồi sau đó đều là giống như đá lớn một dạng hung hăng rơi đập. Tiểu Tuệ Minh như cũ không lùi. Hắn một quyền hung hăng đánh vào kia hơn 10 đạo linh lực cự mãng trên. Rồi sau đó đáng sợ sóng linh lực trực tiếp bộc phát ra. Vẻ này sóng trùng kích trực tiếp là đưa hắn đánh ngã phi mà ra, đem quanh thân sóng linh lực thậm chí đều là vào lúc này xuất hiện một ít rối loạn. Họa trận chi ngoại đan hùng bá đám người thấy vậy, mỗi một người đều là không khỏi thần sắc căng thẳng, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mộng Mặc Trần khóe miệng của đó nguyên Benson nghiêm sắc nụ cười, vào thời khắc này rốt cục thì không nhịn được khuếch tán đi ra. Quét, bất quá, hắn nụ cười này còn không có kéo dài bao lâu. Hắn đồng tử đó là mạnh mẽ co rút, bởi vì hắn thấy Tiểu Tuệ Minh vậy cũng phi mà ra bóng người, nhưng là đột nhiên chuyển hướng, chạy thẳng tới họa trận cánh đông, nơi đó bán không, linh quang cùng họa ảnh tràn ngập, sáng chói họa ảnh trên, có từng đạo họa văn che giấu, cái hướng kia cũng không thế nào thu hút, nhưng Mộng Mặc Trần sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên khó coi, trong mắt thậm chí là có kinh hãi hiện lên mà ra. Bởi vì, chỉ có hắn tự mình biết, nơi nào mới thật sự là họa trận trung su chỗ. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, Tiểu Tuệ Minh lại đã sớm dò xét đi ra. Lúc trước cố ý ở ngoài ra phương hướng mở ra mãnh liệt tấn công, chính là vì giảm nhỏ trong lòng hắn tính cảnh giác. Hưu, Mộng Mặc Trần sắc mặt biến đổi lớn, đồng thời cũng là vội vàng thúc giục chuyện tranh trận lực. Chỉ thấy kia từng đạo linh lực cự mãng nhất thời điên cuồng lao ra, hướng Tiểu Tuệ Minh đuổi theo. Bất quá, mượn tiên cơ Tiểu Tuệ Minh nhưng là giành trước một bước, xuất hiện ở kia phiến lóe lên linh quang cùng họa ảnh họa văn bên dưới. Chợt trong bàn tay hắn, cái kia màu trắng bạc nghịch thương thiên họa bút trực tiếp trong nháy mắt trở nên lớn, sau đó phóng lên cao. Ở nghịch thương thiên họa bút thoáng hiện mà ra lúc, Tiểu Tuệ Minh thẳng hai tay tiếp ôm lấy, rồi sau đó hắn không chút do dự nào, trực tiếp ôm bút vẽ, hướng về phía tranh kia văn trên, hung hăng đập tới. Mộng Mặc Trần sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệch, mà ở trở nên lớn nghịch thương thiên họa bút huy động bên dưới, Tiểu Tuệ Minh kia nhàn nhạt thanh âm cũng là theo dồn dập tiếng xé gió chậm rãi truyền tới. Này giống vậy thua thiệt ngươi lại ăn hai lần, xem ra ngươi cũng là một danh xứng với thực óc heo nha. Xin lỗi, xem ra lần này ngươi trong nạp giới bảo vật ta là muốn thu định. Nghịch thương thiên họa bút đã là mang theo ngút trời kim quang hung hăng rơi đập, sau đó đập ầm ầm ở đó kia phiến họa văn trên. To lớn nghịch thương thiên họa bút mang theo ngút trời uy mãnh khí hung hăng nện ở kia lóng lánh linh quang chói mắt họa trận trên. Hai người đụng nhau lúc này nhất thời có kinh thiên như vậy sóng linh lực cuốn mở, thình thịch ba động cuốn, giống như không khí đều là vào thời khắc này toàn bộ nổ mạnh, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt. Ở đó họa trận trên linh lực điên cuồng dũng động, định chống đỡ bút vẽ đánh. Bất quá chỗ ngồi này họa trận lúc trước phần lớn lực lượng đều là bị trực tiếp điều động dùng để công kích Tiểu Tuệ Minh, cho nên vào lúc này phòng ngự lúc hiển nhiên là không cách nào đem lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh cũng là ở dồn dập lóe lên, hắn có thể đủ cảm giác sau lưng kia bàng bạc thế công đang ở điên cuồng cuốn tới, đó là Mộng Mặc Trần tức thì nóng giận công tâm bên dưới thúc dục tất cả lực lượng định đối với hắn tiến hành công kích tới cắt đứt bút vẽ phá trận. Bất quá lúc này hắn hiển nhiên không thể nào tránh lui, bởi vì chỉ cần hắn vừa lui, chỗ ngồi này họa trận liền lại đều sẽ hoàn toàn rơi vào Mộng Mặc Trần khống chế. Mà ăn loại này thua thiệt sau đó, hắn tuyệt đối sẽ điều động bàng đại lực lượng bảo vệ họa trận trung su. Nói như vậy, Tiểu Tuệ Minh muốn phá trận không thể nghi ngờ liền lại sẽ gia tăng rất nhiều độ khó. Cho nên, lúc này hắn tuyệt sẽ không bị sau lưng nhìn như kinh khủng thế công hù dọa lui. Một vệt tàn bạo ở trong mắt Tiểu Tuệ Minh chợt lóe lên, ở ánh mắt của hắn sâu bên trong hung sát chi lực điên cuồng ngưng tụ, chợt trong miệng hắn mãnh truyền ra một đạo rất là trầm thấp chợt quát tiếng. Chỉ thấy kia nghịch thương thiên họa bút vốn là khổng lồ thân bút vào lúc này tiếp tục bành trướng thêm, trực tiếp dài một vòng lớn. Thân bút bên trong có trong địa ngục quỷ quái gầm thét truyền ra, sát ý đằng đằng, phá cho ta, chợt quát tiếng, còn như kinh lôi một dạng trực tiếp từ Tiểu Tuệ Minh trong miệng truyền ra. Nghịch thương thiên họa bút lại lần nữa đập ầm ầm hà, rắc rắc, kèm theo Tiểu Tuệ Minh đem thải kim thể thúc dục đến mức tận cùng, lại đem trong cơ thể linh lực toàn bộ vận chuyển, thậm chí còn trực tiếp đem nghịch thương thiên họa bút huy thế thúc dục đến cực hạn. Đáng sợ như vậy một đòn, cho dù là chỗ ngồi này khốn đế họa trận cũng là không thể chịu đựng. Kia nghịch thương thiên họa bút đánh xuống chỗ nhất thời có kẽ hở, phảng phất giống như mạng nhện lan tràn ra, họa trận đã là sắp phá nát. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.